cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 62, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na đọc xong bức thức thư cuối cùng của cha cô, cũng là di niệm của ông ấy, Na biết phải làm sao đây. Người cha cô ra đi, chỉ để lại cho cô câu nói. Xin lỗi, thôi sao, ông ta nghĩ xin lỗi thì con gái ông ấy có thể thông cảm in, và kìm lại đau đớn. Ai lại có thể dương mắt nhìn một thế giới không còn cha mẹ mà không khỏi đớn đau. Ai ai cũng đều nhìn Na với con mắt đáng thương, trở thành một đứa trẻ mồ côi khi chỉ mới chừng này tuổi. Nhưng hiện tại ở đây, có người còn có ký ức đau đớn hơn nhiều. Na đau đớn vì mất cha, nhưng Si thì ngược lại. Cô hận mình vì không thể giết được cha mình, bây giờ Si có thể quay gót bước đi trong êm đềm rồi. Càng không lo Na sẽ ngấm sâu vào tội lỗi, càng không bao giờ lấn sâu vào hận thù như Si. Nhưng người tính không bằng trời tính, Na lao về phía Si, không ngừng đánh cô tới tấp. Nhưng tại sao chứ, chẳng phải hiểu lầm đã có thể giải quyết rồi sao? Chẳng lẽ Na vẫn chưa hiểu những gì mà Si muốn gửi gắm hay sao? Có lẽ bây giờ phải đánh cho cô ta hiểu thôi. Si đạp vào bụng Na một cái thật mạnh, trong lúc cô ta không để ý, Na ngã chình hình xuống nền đất, đôi mắt sắc lẹm vẫn không ngừng hướng về Si. Si chỉ tặc lưỡi rồi quay gót bước đi, nhưng Na ngồi đằng sau lưng Si, giơ nòng súng hướng về cô. Trong số mấy người kia ai cũng hoảng hốt vô cùng. Si chỉ nhìn liếc Na, sau đó tặc lưỡi, đôi mắt chứa đầy ẩn ý thâm sâu, giờ giọng lạnh nhạt ra đe dọa Na. Cô đừng quên, độc của tôi vẫn còn đang trong người cô đó, Si tặc lưỡi, rồi cười nhạt một cái. Không thèm để ý đến đôi tay run rẩy đang cầm nòng súng của Na. Mặc lời đe dọa, mặc sợ hãi. Đoàng, tiếng súng như xé toạc màn đêm đen yên lặng, tưởng chừng nó sẽ xuyên qua da thịt Si, nhưng nào ngờ. Trên người Si không có lấy một vết thương nào, càng không xuất hiện bất cứ một vẻ đau đớn nào. Si sợ hãi nhìn đằng sau lưng mình, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nằm đau đớn trên nền đất lạnh. Đôi tay ngọc ngà ôm chặt lấy vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra xối xả. Tại sao cô ta không giết Si đi cho hả giận, tại sao lại tự sát? Si còn đang tần ngần, đơ như tượng vì ngạc nhiên kéo theo sợ hãi. Thì thấy Côn chạy về phía Na, nâng Na lên, giọng nói trầm ấm vang đều đều. Côn, em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Đôi tay nhuốm máu, run lẩy bẩy chạm nhẹ trên khuôn mặt anh tuấn của Côn. Lúc này, Na bình thản đến lạ, thậm chí trên môi còn nở ra một nụ cười ấm áp. Côn sợ hãi không nói thêm được câu nào, không phải Côn sợ hãi máu dính lên mặt mình, mà là, sợ rằng, Na sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này một ngày nào đó. Như Si nói, em tên thật là Hạnh San. Cha em, muốn thừa cơ nhà họ Vương có cô con gái mất tích liền đưa em xâm nhập vào gia đình họ. Em ban đầu từ chối, nhưng em làm vì anh đó cô nà, em yêu anh từ rất lâu rồi. Nhưng em không thể nào nói ra hay đến gặp anh được. Bởi em sợ anh sẽ hỏi em cô là ai. Nghĩ đến đó mà lòng em đau đớn vô cùng. Cha em muốn em xâm nhập vào gia đình họ để lấy trộm một số tài liệu có liên quan về vụ làm ăn bất chính của công ty nhà họ Vương. Na cố gắng nói hết toàn bộ sự việc, thi thoảng còn ngừng lại, thở dốc một hồi. Nhìn Na thoi thóp đau đớn trong vòng tay Côn mà Si cảm thấy đau lòng xiết bao. Không phải việc Na đang nằm trong lòng Côn khiến Si ghen tức đau khổ. Mà Na đã biết mình thực sự quá sai lầm, cái sai của cô đã dẫn đến sự diệt vong của gia đình mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô ấy mới có thể nhận ra được điều này. Biết mình không còn có khả năng quay đầu, nên đã tự một phát đạn bắn luôn vào lồng ngực mình. Tự tay kết liễu chính sinh mệnh mình, cũng là kết liễu một sinh mạng cuối cùng. Nhưng, kế hoạch chưa đâu vào đâu thì em bị người ta lợi dụng. Người đó bắt cóc cha em, đưa vào người em một thứ kịch độc. Em từ đó trở thành một con rối để người ta giật dây. Chính vì thế em đã dùng tài năng bẩm sinh của mình để lừa anh thư ký, lừa cả gia đình anh để lấy đi một nửa cổ phần của công ty nhà họ Vương. Người đã giật dây đó là, Na mỉm cười nhìn Si rồi che tay lên miệng, ho khù khụ. Lòng bàn tay hồng hào nay dính đầy một thứ máu đỏ rực. Jim bắt đầu sốt ruột chỉ mong Na nói tên người đó thật nhanh. Nhưng Na giơ tay lên thật cao, giữ tay trên không trung một hồi. Ngón trỏ chỉ về phía Si rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Bàn tay đặt lên má Côn cũng thả lỏng, rồi trượt xuống. Thân thể Na bắt đầu lạnh toát, đáy mắt Si ánh lên một tia sợ hãi. Sợ hãi vì, lại một sinh mạng nữa kết thúc ngay trước mặt Si. Si từ nhỏ đã phải chứng kiến mẹ mình ra đi nên dù cô có ngấm sâu vào hận thù. Nhưng tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ dám giết người. Bởi Si sợ, sợ cái hình ảnh này đây. Sợ hãi việc một sinh mạng của một sinh linh kết thúc ngay trước mắt mình. không, tiếng hét của Kun kéo dài một hồi. Đau đớn vô cùng, Si quay đi, lúc này cô thực sự muốn khóc lắm rồi. Không ngờ việc cô làm lại liên quan đến sinh mạng của con người đến vậy. Không biết vì cái kế hoạch này mà bao sinh linh nữa sẽ lại đổ máu ngay trước mắt Si. Si thật sự muốn dừng lại lắm rồi, nhưng bây giờ cô không thể lùi cũng không thể tiến. Cô phải làm vì mẹ mình, vì người mẹ đã chết trong đơn độc của cô. Si quay ra nhìn mấy người họ cố gắng cúi xuống, để mái tóc rủ xuống che mất đôi mắt đang trực trào những giọt nước mắt long lanh. Giọng nói lạnh lạnh vang lên, không hiểu sao trong đó còn có gì đó ấm áp. Xin, lỗi, Si cố gắng nói cho Na nghe, mọi người nghe, cũng là nói cho bản thân mình nghe. Côn nhìn Si bằng con mắt hận thù thâm sâu, nhưng điều đã làm hận thù của Côn xóa đi trong phút chốc ấy chính là nước mắt. Côn còn đang ngạc nhiên, Si đang khóc ư, một giọt nước mắt nhẹ nhẹ lăn xuống gò má cô. Si giật mình nhanh chóng quệt đi hai giọt nước mắt ấy. Vội vã quay gót rời đi, đi thật xa khỏi việc này. Cho dù Si biết mình không làm sai, nhưng có lẽ việc làm của Si cũng có chút ảnh hưởng nhỏ đến việc này. Đột nhiên dừng bước, Si ngồi thụp xuống, gào khóc giữa màn đêm tăm tối. Không ngờ có ngày, Si lại yếu đuối đến thế này. Mặc dù đã tự dồn ép mình không bao giờ được khóc, nhưng nước mắt cứ vô định rơi. Si có thể trở thành một kẻ phản diện, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đánh mất nhân tính. Kế hoạch này đã tổn thương quá nhiều người rồi. Si không muốn làm ai đó phải đau đớn thêm. Có lẽ cũng nên sớm kết thúc đi thôi. Kế hoạch cũng đã xong được một nửa rồi, cũng đã gần đến hồi kết rồi. Khi Si thực hiện xong kế hoạch này, thì có lẽ sẽ không còn ai phải đau khổ nữa, đúng không? Câu chuyện này không phải không có nhân vật phản diện, mà chính Si là nhân vật phản diện. Mưa rơi, người tản dần, nhưng vẫn còn một người đang ôm mặt ngồi khóc. Không phải cô ngu ngốc đến nỗi không biết tránh mưa, mà cô muốn tự mình trừng phạt chính bản thân cô. Sự trừng phạt này có thể là quá nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ít ra mưa cũng rửa trôi được toàn bộ niềm đau trào dâng trong Si. Cảm giác từng giọt nước mắt lạnh thấm dần vào từng màng da thịt. Da đầu cũng thoải mái đến lạ. Có lẽ sau một hồi khóc lóc chịu đựng tổn thương thế này có khi lại khiến Si thoải mái hơn hẳn. Nhưng không biết dịu lại được bao nhiêu đây. Giá mà mưa cũng có thể gột rửa được hận thù sâu thẳm trong Si nhỉ. Cách chương.